Chàng rể vô song, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện náp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn. Chương 388. Bất động sản Thiên Hòa. Cậu Hồng, không ngờ cậu lại suy nghĩ đến vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt Chu Nhã Thiến sáng lên. Vậy chắc chắn Lâm Hàn là một kẻ bạo lực rồi. Nếu không vừa ý thì anh ta sẽ đánh người. Nếu vừa nãy anh nói sai, có lẽ anh ta sẽ thật sự đánh anh. Chu Nhã Thiến vẫn nhớ cảnh tượng Lâm Hàn đánh nhau trong buổi họp lớp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói một lời, cứ thế xông vào đánh người. Những bạn học cũ của cô ta như Tiền Lai, Ngụy Vũ, đều bị đánh thê thảm, mà không thể đánh trả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng thế, Nhã Thiến, đàn ông co được duỗi được. Anh là đàn ông, Lâm Hàn là tiểu nhân. Nhường kẻ tiểu nhân một chút thì có làm sao? Việc gì phải so tài miệng lưỡi với những kẻ tiểu nhân đó? Trong mắt Hồng Phong hiện lên một tia lạnh lùng. Đương nhiên, hôm nay Lâm Hàn đã khiến anh mất mặt. Anh sẽ không để anh ta sống sung sướng đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhã Thiến, mua nhà xong anh sẽ cho người đi xử lý anh ta. Ban giám đốc của nhà họ Hồng kiêng dè Trần Nam nên không muốn làm gì Lâm Hàn. Nhưng anh có tiền, người của vùng xám chỉ cần có tiền, họ sẽ làm bất cứ việc gì. Nói đến câu cuối, khóe miệng Hồng Phong nở nụ cười tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cậu Hồng cố lên, đến lúc đó em cũng muốn đến xem. Chu Nhã Thiến gật đầu, khoác chặt tay Hồng Phong, rất mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới sự chỉ đường của nhân viên bán hàng, Lâm Hàn và Dương Lệ bước vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai căn biệt thự mà Lâm Hàn mua đã được sửa sang lại, đều mang phong cách châu Âu. Nội thất chủ yếu là gỗ hồ đào và gỗ anh đào. Màu sắc chủ đạo là màu trắng nhạt, tạo cho người nhìn cảm giác yên tĩnh, tinh tế, còn có vẻ quý phái. Hai căn biệt thự đều 3 tầng, có mái che, 15 triệu tệ có cả hồ bơi. Sống ở đây rất thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai anh chị có hài lòng với căn biệt thự này không ạ? Sau khi đưa Lâm Hàn và Dương Lệ xem hết hai căn biệt thự, nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng ổn, bà xã thấy sao? Lâm Hàn gật đầu, rồi lại nhìn Dương Lệ. Được ạ, Dương Lệ cũng gật đầu. Cô rất hài lòng về biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, vậy chúng ta đến cục bất động sản làm thủ tục thôi. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn gật đầu, bảo Dương Lệ ở lại biệt thự nghỉ ngơi một lát trước. Anh với người bán hàng sẽ đi xử lý chuyện giao dịch bất động sản. Sau một buổi chiều bận rộn, cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ anh mua hai căn biệt thự, thứ nhất đương nhiên là để Lâm Hàn và Dương Lệ ở, căn còn lại Lâm Hàn định để Trần Nam và người của Tôn Hàn Các vào ở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện nay Tôn Hàn Các có 40 người. 20 người trong số đó đang canh giữ địa bàn trước kia của Tưởng Đào khu Tê Hà. 20 người họ ở phòng tổng thống đó thì không đủ chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy nên anh mua thêm một căn nữa. Có thể để những người của Tôn Hàn Các đến sống. Trong lòng Lâm Hàn vẫn cảm thấy có chút áy náy với Tôn Hàn Các. Đặc biệt là Tiểu Bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Xuyên đã gửi thông tin của Tiểu Bác đến cho anh. Tiểu Bác là người phương Nam. Lâm Hàn quyết định sau khi giải quyết xong nhà họ Hoàng sẽ gửi cho cốt của Tiểu Bác về quê nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 giờ chiều, Lâm Hàn từ cục bất động sản về biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà xã nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh sẽ về Hilton lấy hết hành lý của em đến. Sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Lâm Hàn ngồi lên sofa rồi nói. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ gật đầu, cô rất hài lòng về biệt thự. Reng reng reng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên điện thoại Lâm Hàn đổ chuông. Anh cầm lên xem, là Triệu Nhã gọi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, mau đến cứu tôi với. Tôi đang ở phòng số 302 quán ăn Trung Hoa. Người của bất động sản Thiên Hòa Kim Lăng đang ở đây ăn cơm với tôi. Nhưng họ muốn chuốc rượu tôi. Khi nói câu cuối cùng, anh còn nghe thấy tiếng nôn của Triệu Nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất động sản Thiên Hòa. Mắt Lâm Hàn lóe lên. Cố gắng gượng một lát. Tôi tới ngay. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn cúp máy rồi nói với Dương Lệ. Bã xã, anh có mấy việc phải ra ngoài một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, Dương Lệ gật đầu. Cô rất khéo léo. Biết nếu không thực sự có việc thì Lâm Hàn sẽ không ra ngoài giờ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi ra khỏi biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, Lâm Hàn đến quán ăn Trung Hoa. Mấy ngày nay ngoài bận rộn chuyện của siêu thị Hoa Nhuận, Triệu Nhã còn phải điều tra chuyện thiết bị bảo vệ môi trường trị giá 20 tỷ tệ của nhà họ Hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đoán lần này Triệu Nhã đột nhiên cầu cứu. 80, có liên quan đến siêu thị Hoa Nhuận. Anh không nghĩ nhiều nữa. Đi theo định vị về phía quán ăn Trung Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quán ăn Trung Hoa là một nhà hàng cao cấp ở quận Huyền Vũ thuộc Kim Lăng. Phía trước nhà hàng có rất nhiều xe hơi từ trung cấp đến cao cấp. BMW, Mercedes, người ra người vào cũng đều ăn mặc sang trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong phòng VIP 302 quán ăn Trung Hoa, Triệu Nhã ngồi trên bàn ăn, uống rượu say mềm, mặt đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta mặc trang phục công sở màu đen. Cúc áo sơ mi trắng bên trong đã bị mở ra khiến người khác nhìn thèm nhỏ dãi. Hai mắt cô ta cực kỳ mông lung. Xung quanh cô ta có 7-8 người đàn ông đang ngồi. Tất cả đều mặc vest. Nhìn Triệu Nhã với ánh mắt thèm muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Họ đều là người của bất động sản Thiên Hòa. Ngồi đối diện Triệu Nhã là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt đầy mỡ, lúc này ánh mắt ông ta đang nhìn ngực Triệu Nhã với vẻ háo sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tên là Trúc Đài, là ông chủ của bất động sản Thiên Hòa. Mà 10, ngành bất động sản Kim Lăng đều do ông ta nắm giữ. Cô Triệu có tửu lượng tốt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Đài đứng lên, cầm ly rượu đặt trước mặt Triệu Nhã. Trong ly chứa đầy rượu trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô đã uống liên tiếp 10 ly rượu trắng rồi. Chỉ cần cô có thể uống thêm 5 ly nữa, tôi sẽ cho cô mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở tất cả các khu chung cư lớn nhỏ thuộc khu Tê Hà. Trúc Đài cười tâu toét, nhìn chằm chằm vào ngực Triệu Nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậc chậc chậc, Triệu Nhã đúng là rất tuyệt nha. Một cô gái mạnh mẽ trong công việc, không chịu thua. Chinh phục được người phụ nữ thế này chắc chắn rất có cảm giác thành tựu. Trong đầu Trúc Đài đã hiện lên khung cảnh lát nữa Triệu Nhã uống say. Ngã lên giường, mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, ông chủ Trúc, nói lời phải giữ lấy lời. Tôi uống, Triệu Nhã vén tóc ra sau tai. Cầm ly rượu lên, cắn răng uống ừng ực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ly rượu trắng đầy được cô ta uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ khụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta không thể kìm được ho khan. Cổ họng và dạ dày nóng rát. Đau đớn, được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô Triệu có tửu lượng cao quá. Những tên cấp dưới của Trúc Đài đều vỗ tay khen ngợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục, Trúc Đài lại rót cho Triệu Nhã một ly rượu nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi, dạ dày tôi khó chịu quá. Nghỉ một lát được không? Triệu Nhã nhìn ly rượu trước mặt. Dạ dày quặn lên. Suýt nữa lại nôn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Vừa nãy tôi đã cho cô nôn một lần rồi. Vậy nên dù bây giờ cô nghỉ cũng không được quá 10 giây. Trúc Đài cười hì hì. Tiếp tục uống. Còn 4 ly nữa. Cô Triệu phải cố lên đó. Chỉ cần cô uống hết 4 ly này thì tôi sẽ ký hợp đồng cho mở rộng 200 chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở khu Tê Hà ngay lập tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Nhã nhìn ly rượu mà lòng thấy uất ức. Để mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận, cô đã xử lý xong hết các quy trình bên Sở Công Thương, Sở Phòng Cháy Chữa Cháy. Chỉ còn lại lựa chọn vị trí cho chi nhánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Nhã rất tham vọng. Kế hoạch của cô ta là tất cả các chung cư lớn nhỏ, đường phố, thậm chí mọi tòa nhà ở Kim Lăng đều có siêu thị Hoa Nhuận. Muốn mở thêm chi nhánh siêu thị ở một vài nơi. Chỉ trả tiền thuê nhà thôi là chưa đủ. Còn phải có nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số nhà đầu tư không dễ tính cho thuê mặt tiền căn nhà để làm siêu thị. Chẳng hạn như Trúc Đài. Ông ta nắm giữ 10 bất động sản ở Kim Lăng và quen hầu hết các ông chủ bất động sản lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần một câu nói của ông ta, việc mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng Trúc Đài lại gây khó dễ cho Triệu Nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu cô ta uống được liên tiếp 15 ly rượu trắng, như vậy việc thuê mặt bằng mở siêu thị sẽ thành công. Nếu không uống được, vậy thì miễn bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.